Nghe nói là ông ta đã từng nhìn thấy Thủy Linh Nhi bị người ta làm nhục, nhưng vì nhát gan nên đã lẩn tránh không dám can thiệp. Do vậy đã bị hồn ma của Thủy Linh Nhi dọa chết. Mấy đoạn ghi chép kia chính là ba câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa tháo gỡ được. Đồn trưởng Hạ xem xong liền phát hiện cả ba nghi án này đều có hai điểm chung. Một là cả ba nghi án đều phát sinh ở thôn Triệu Bảo Tử. Hai là cả ba nghi án đều phát sinh vào cùng một khoảng thời gian là tháng 9 năm 1986. Hơn nữa, ngay sau khi Thủy Linh Nhi bị cưỡng hiếp và thắt cổ tự vẫn, Triệu Tiến Tài, người cùng thôn, đã ra ngoài mà không thấy quay trở về. Lúc đó đồn trưởng Hạ cảm thấy rất hứng thú với ba vụ án bí ẩn này. Âm thầm nhủ, không biết ba vụ án này có liên quan gì đến nhau không? Từ hồ sơ vụ án ghi lại có thể thấy, vụ án Thủy Linh Nhi bị làm nhục chính là nguyên nhân của vụ Triệu Thạch Đầu bị ma dọa chết. Hai chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhau. Vậy thì cái chết của Thủy Linh Nhi và sự mất tích kỳ quái của Triệu Tiến Tài liệu có mối liên hệ nào không? Nếu như tách rời cả ba vụ án lại để điều tra, thì biết đâu chừng sẽ dễ dàng hơn. Lúc ấy đồn cảnh sát huyện Phú Dụ chỉ có một mình đồn trưởng là cảnh sát dân sự chính thức. Những cảnh sát dân sự khác đều chưa từng được rèn luyện chuyên nghiệp nên chưa có kinh nghiệm trong phá án. Bảo họ xử lý mấy vụ ẩu đả, đánh nhau hay trị an gì đó còn được. Chứ bảo họ điều tra mấy vụ án phức tạp như thế này thì chẳng khác gì bảo họ tìm đường mà lên trời. Hơn nữa, tình hình trị an ở huyện Phú Dụ lại vô cùng hỗn loạn. Một đồn trưởng với mấy viên cảnh sát ít ỏi thật sự cũng bận rộn tối mắt tối mũi ra rồi. Những vụ án mà trong điều kiện hiện nay hoàn toàn đều có thể phá án được đều trở thành những nghi án vào thời điểm đó và dần dần bị bỏ vào lãng quên. Đến nay, do thời gian đã quá lâu, muốn phá những vụ án này có vẻ càng khó khăn hơn. Sau khi Lan Lan bị giết ở ngôi miếu thôn 5, đồn trưởng Hạ đã dẫn Tiểu Lâm và Tiểu Mã trong đội phá án đi điều tra và tìm hiểu toàn bộ quá trình của vụ án. Họ đã điều tra được rằng Thủy Linh Nhi đã bị làm nhục và tự sát hơn 20 năm về trước, chính là người con gái mà Kim Quý yêu thương hết mực. Mà Triệu Thạch Đầu bị hồn ma của Linh Nhi dọa chết lại chính là bố đẻ của tôi. Điều này khiến cho họ nhớ lại ba nghi án cách đây 20 năm. Tiếp theo đó, ở nhà tôi lại xuất hiện hồn ma của Lan Lan. Anh cả tôi cũng chạm mặt quỷ vô thường ở ngôi mộ của Linh Nhi. Bên cạnh đó, anh cả cũng đã nói rõ với đồn trưởng Hạ nguyên nhân bỏ tiền mua Lan Lan về nhà là vì nghi ngờ Lan Lan có mối quan hệ nào đó với Thủy Linh Nhi đã chết 20 năm về trước. Hơn nữa, trước khi Lan Lan chết, trên hầm mộ của anh cả có ma quỷ xuất hiện. Anh cả còn vì vậy mà đóng cửa hầm mộ của chính mình. Đồn trưởng Hạ sau khi tổng hợp lại những thông tin mà mình đã tìm hiểu được, đã nhanh chóng phát hiện ra những chuyện xảy ra trong nhà tôi đều có liên quan đến mỏ vàng của anh cả, đến cái chết của Thủy Linh Nhi hơn 20 năm về trước. Còn có một điểm đặc biệt gây chú ý cho ông ta, đó là chuyện bố đẻ của tôi đã bị hồn ma của Thủy Linh Nhi dọa chết hơn 20 năm về trước, mà hiện giờ gia đình tôi năm lần bảy lượt bị các hồn ma quấy nhiễu. Đột nhiên ông ta lại suy nghĩ, liệu cái chết của Lan Lan có liên quan đến ba nghi án này ở thôn Triệu Bảo Tử không? Sau khi nảy ra suy nghĩ này, đồn trưởng Hạ không hề nói cho bất kỳ ai, mà vừa điều tra vụ án của Lan Lan, vừa ngầm điều tra những người có liên quan đến ba nghi án ở thôn Triệu Bảo Tử. Đúng lúc ấy, anh cả Kim Quý vì chuyện thân phận của Lan Lan mà nhờ đồn trưởng Hạ phái người đi tương tây điều tra giúp. Đồn trưởng Hạ liền để Tiểu Lâm và Tiểu Mã cùng đi với anh cả một chuyến. Mặc dù không điều tra được thân thế của Lan Lan, nhưng cũng không hoàn toàn mất công. Tiểu Lâm và Tiểu Mã đã làm theo lời dặn dò của đồn trưởng Hạ, âm thầm điều tra về hoàn cảnh của Thủy Thường Hiếu hiện giờ qua công an huyện Phượng Hoàng. Khi đồn trưởng Hạ biết tin Thủy Thường Hiếu có một cô con gái điên điên dở dở, ông đã đoán rất có thể đây chính là Thủy Linh Nhi. Nhưng để bảo mật, đồn trưởng Hạ đã không nói điều này cho Kim Quý biết. Nếu như Thủy Linh Nhi không chết, vậy thì tại sao bố đẻ của cô ta lại nói rằng cô ta treo cổ tự vẫn, còn kèn trống ầm ĩ thông báo với cả làng chuyện mai táng của con gái? Trong này chắc chắn có điều gì đó đáng ngờ. Lúc này, đồn trưởng Hạ lại nhớ đến ba nghi án xảy ra hơn 20 năm về trước ở thôn Triệu Bảo Tử. Ông ta nghi ngờ rằng ngôi mộ của Thủy Linh Nhi rất có thể có liên quan đến sự mất tích kỳ lạ của Triệu Tiến Tài. Đồn trưởng Hạ ngay trong đêm đó đã dẫn theo Tiểu Lâm và Tiểu Mã đến đào ngôi mộ của Thủy Linh Nhi lên. Kết quả là bọn họ đã thật sự phát hiện ra một bộ hài cốt trong ngôi mộ trống không ấy. Đồn trưởng Hạ đã âm thầm nhờ cục cảnh sát tiến hành pháp y đối với bộ hài cốt đó. Kết quả cho thấy đó là hài cốt của một người đàn ông. Hơn nữa, phần hộp sọ của người này đã bị vỡ nát, chứng tỏ phần đầu của người đã chết đã bị một vật gì đó rất nặng và cứng đập vào. Rõ ràng đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Thông tin này khiến cho đồn trưởng Hạ càng thêm hưng phấn. Ông càng tin rằng những suy luận của mình là chính xác. Ba cái nghi án hơn 20 năm trước ở thôn Triệu Bảo Tử thực ra chính là một vụ án với những tình tiết có liên quan đến nhau. Mà vụ án này lại được khơi lại từ vụ án giết hại Lan Lan. Vậy thì hai vụ án này liệu có liên quan gì với nhau không? Đồn trưởng Hạ cho rằng trước mắt vụ án của Lan Lan vẫn chưa có manh mối rõ ràng. Nếu như có thể tìm được mối liên hệ nội tại với vụ án hơn 20 năm về trước, thì có lẽ việc phá án của Lan Lan sẽ có bước tiến mới. Đồn trưởng Hạ nghĩ, vụ nghi án ở thôn Triệu Bảo Tử với vụ giết Lan Lan đều có chung một điểm, đó là đều có sự xuất hiện của ma quỷ. Nếu là như vậy, thì nhất định phải buộc con ma kia lộ mặt. Dù gì mọi người cũng gọi ông là chuyên gia bắt ma quỷ, thế nên ông đặc biệt hứng thú với ma quỷ. Cho dù con người ta có cách nhìn nhận ra sao với chuyện ma quỷ, thì trong lòng ông luôn hiểu rõ rằng ma quỷ trên đời này chẳng qua chỉ là sự tà ác trong tâm con người, nhìn bề ngoài thì khó mà nhận thấy được. Vậy thì làm sao mới có thể tóm cổ được con ma bí ẩn trong vụ án này? Đồn trưởng Hạ ắt có cách riêng của ông ấy. Tổ phá án bề ngoài thì ra vẻ đang điều tra vụ án của Lan Lan, nhưng thực chất là đồn trưởng Hạ đã phân công các nhân viên điều tra của mình âm thầm quan sát những chuyện xảy ra trong nhà tôi, đồng thời tiến hành giám sát tôi. Còn ông thì nhận trách nhiệm để mắt đến anh cả tôi. Cái chết của Thủy Linh Nhi có liên quan đến anh cả. Thế mà ngôi mộ già của Thủy Linh Nhi lại chôn cất một bộ hài cốt của đàn ông. Ông chắc đến 90% gã đàn ông trong mộ này chính là Triệu Tiến Tài. Vậy thì thi thể của Triệu Tiến Tài tại sao lại nằm trong mộ của Thủy Linh Nhi? Lẽ nào là bởi vì kiếp trước hắn rất thích Thủy Linh Nhi, nên sau khi chết, hồn ma của hắn đã chuyển xác của mình và nằm trong mộ của cô để bầu bạn? Đương nhiên là không thể rồi. Giờ thì đồn trưởng Hạ đã biết Thủy Linh Nhi 20 năm về trước đã không chết, còn Triệu Tiến Tài lại bị người khác đập chết. Vậy thì ai là hung thủ đã đập chết Triệu Tiến Tài rồi chôn xác hắn vào trong ngôi mộ của Thủy Linh Nhi? Những người có đầu óc thì chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nghĩ ra. Chỉ có bố của Thủy Linh Nhi là Thủy Thường Hiếu mới có khả năng này. Phân tích được đến đây rồi thì những chuyện xảy ra sau đó chẳng còn khó để mà tưởng tượng nữa. Đồn trưởng Hạ căn cứ trên những phân tích của mình đã phán đoán ra Thủy Thường Hiếu chính là hung thủ đã giết hại Triệu Tiến Tài. Sau khi đoán được hung thủ của vụ án 20 năm về trước, đồn trưởng Hạ không nói ra ngoài, càng không cho người truy bắt ông ta, bởi vì ông còn chưa tìm được đáp án thật sự mà mình cần. Ông muốn lấy được càng nhiều manh mối từ Thủy Thường Hiếu. Tiếp theo đó, đồn trưởng Hạ âm thầm điều tra những người không có liên quan trực tiếp đến vụ án này. Kẻ đó chính là Triệu Tiến Bảo, em trai của Triệu Tiến Tài. Theo như ông được biết, thì Triệu Tiến Tài lúc còn sống đã từng đến Trịnh Châu buôn bán vàng với em trai Triệu Tiến Bảo. Thế nhưng điều làm đồn trưởng Hạ ngạc nhiên, đó là anh cả tôi là người khai thác vàng nhiều nhất ở huyện Phú Dụ này. Mà anh em nhà họ Triệu kia, mặc dù đi lại làm ăn với rất nhiều ông chủ mỏ vàng, nhưng chỉ duy nhất không làm ăn với anh cả tôi. Kể từ sau khi Triệu Tiến Tài mất tích, em trai hắn là Triệu Tiến Bảo đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc nhờ người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng suốt mấy năm liền mà chẳng có tin tức gì. Lâu dần Triệu Tiến Bảo mất dần kiên nhẫn nên đã bỏ cuộc, dồn hết sức lực cho việc buôn bán. Kết quả là hắn ta ngày càng làm ăn phát đạt. 5-6 năm trước, việc buôn bán của Triệu Tiến Bảo đã được mở rộng ra tận Hồng Kông. Hắn mở được một cửa hàng vàng rất to ở khu Đông Đại Phố. Cửa hàng lấy tên là Cửa hàng vàng Triệu Tài Tiến. Ngụ ý rằng đây là tiệm vàng của hai anh em nhà hắn. Sở dĩ đồn trưởng Hạ đột nhiên chú ý đến Triệu Tiến Bảo là bởi chẳng bao lâu sau khi mỏ vàng của Kim Quý phải đóng cửa vì bị ma quỷ quấy nhiễu, Triệu Tiến Bảo đã nhờ người đến ngỏ ý muốn mua lại cái mỏ vàng đã đóng cửa của anh. Ban đầu có nói như thế nào, anh cả cũng không đồng ý. Bởi vì anh không muốn để cho bất kỳ ai động vào ngôi mộ đá kia. Hơn nữa ngay từ đầu, anh đã có ấn tượng không tốt với hai anh em nhà họ Triệu. Nào ngờ Triệu Tiến Bảo bị anh cả tôi từ chối nhưng không hề nản lòng. Vẫn lăm lượn bảy lượt đến thương lượng với anh cả. Tỏ ra vô cùng quan tâm đến mỏ vàng đã đóng cửa của anh. Sau khi đồn trưởng Hạ biết chuyện này, ông một mực khuyên anh cả tôi bán lại hầm mỏ cho Triệu Tiến Bảo. Lúc ấy anh cả tôi không thể nào hiểu được dụng ý của đồn trưởng Hạ. Mãi đến khi đồn trưởng Hạ nói, anh cả mới bừng tỉnh, lập tức đồng ý với thỉnh cầu của Triệu Tiến Bảo, chấp nhận bán mỏ vàng cho Triệu Tiến Bảo với cái giá rẻ mạt là 10 vạn đồng. Mua được mỏ vàng của anh cả, Triệu Tiến Bảo nhanh chóng mua sắm các thiết bị khai thác. Hiện giờ, hắn đang ra công ra sức, khai thác vàng trong ngôi mộ chôn xác hàng nghìn người chết thảm. Chỉ có một điều, Triệu Tiến Bảo nằm mơ cũng không ngờ. Hắn không chỉ đào lên hàng đống xương cốt, mà còn đào lên cả một cơn ác mộng kéo dài hàng trăm năm. Sở dĩ đồn trưởng Hạ khuyên anh cả bán quyền khai thác mỏ vàng của mình cho Triệu Tiến Bảo, bởi vì ông đã nghi ngờ Triệu Tiến Bảo có liên quan đến vụ án ma quỷ láo loạn mỏ vàng của Kim Quý. Mặc dù chuyện ma quỷ làm loạn hầm mỏ, anh cả đã giấu kỹ, không nói với đồn trưởng Hạ, nhưng ông ta vẫn biết được chuyện này qua bố mẹ của tôi, thậm chí còn biết được bí mật của ngôi mộ đá từ bố mẹ tôi. Hầm mỏ của anh cả vì bị ma quỷ quấy nhiễu mà phải đóng cửa. Mà hầm mỏ của anh cả vừa đóng cửa không bao lâu thì Lan Lan xảy ra chuyện. Không những vậy, gia đình tôi còn 5 lần 7 lượt xảy ra chuyện. Đúng lúc này thì Triệu Tiến Bảo đang làm ăn ở Hồng Kông đột nhiên hỏi mua quyền khai thác mỏ của anh cả, mà mỏ vàng của anh cả chỉ còn sót lại mỗi khu mộ đá. Chính chuyện này đã gây sự chú ý của đồn trưởng Hạ. Đồn trưởng Hạ bảo anh cả bán quyền khai thác cho Triệu Tiến Bảo là vì muốn biết mục đích thực sự của hắn là gì. Quả nhiên, Triệu Tiến Bảo sau khi mua được hầm mỏ của anh cả, không hề đào đá tìm vàng, mà trực tiếp đào thẳng vào ngôi mộ đá kia. Điều này chứng minh rằng suy đoán của đồn trưởng Hạ là chính xác. Triệu Tiến Bảo cũng biết bí mật của ngôi mộ đá. Anh cả chỉ biết dưới ngôi mộ đá có chôn xác của hàng nghìn người chết thảm, chứ không biết trong đó có chôn giấu rất nhiều vàng. Vậy thì Triệu Tiến Bảo làm sao mà biết được điều đó? Đồn trưởng Hạ đã tìm hiểu được từ bố mẹ tôi. Hơn trăm năm trước, những người tổ chức hàng nghìn nhân công đào vàng thuê cho quan phủ, lén cất giấu vàng và tuyệt thực đình công có cả thể 5 người. Họ lần lượt lấy biệt danh là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ để tiện cho việc liên lạc với nhau. Chỉ có 5 người này mới biết được số vàng được đánh đổi bằng xương máu của biết bao nhiêu người đã được chôn giấu ở đâu. Đến nay, Kim, Mộc, Thổ đã may mắn thoát được cuộc tàn sát đẫm máu năm ấy, đồng thời để lại hậu nhân. Hậu nhân của Kim là anh cả Kim Quý. Hậu nhân của Mộc và Thổ là tôi và mẹ tôi. Trước khi bắt được Thủy Thường Hữu, đồn trưởng Hạ đã đoán rất có thể Thủy Thường Hữu chính là hậu nhân của Thủy. Vậy thì Triệu Tiến Bảo có phải là hậu nhân của Hỏa đã chạy thoát kiếp nạn năm ấy không? Chỉ có hậu nhân của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mới biết được bí ẩn của ngôi mộ đá. Mà hậu nhân của Kim, Mộc, Thổ đều là người nhà tôi. Nếu như Thủy Tường Hữu là hậu nhân của Thủy, rất có thể ông ta cũng biết được bí ẩn của ngôi mộ đá. Hiện giờ Triệu Tiến Bảo lại hỏi mua quyền khai thác mỏ vàng của anh cả. Liệu hắn có phải là hậu nhân của Hỏa không? Đồn trưởng Hạ âm thầm điều tra hộ tịch của nhà Triệu Tiến Bảo, phát hiện gia đình hắn mấy chục năm trước mới chuyển đến sống ở thôn Triệu Bảo Tử, hoàn cảnh cũng giống hệt như nhà họ Thủy. Chỉ có nhà họ Kim hiện giờ, bố đẻ của tôi và nhà bà ngoại là người gốc ở đây. Nói cách khác, Thủy Thường Hữu và Triệu Tiến Bảo đều là người vùng khác chuyển đến. Quê quán gốc của Thủy Thường Hữu là thành Phượng Hoàng ở Tương Tây, còn quê quán của Triệu Tiến Bảo ở tận huyện Quý Khê, tỉnh Giang Tây. Huyện Quý Khê có một ngọn núi tên là Long Hổ Sơn, là nơi ông tổ sáng ra đạo giáo Trương Đạo Lăng tu luyện linh đơn, được mệnh danh là cái nôi của đạo giáo. Quê gốc của Triệu Tiến Bảo là ở Long Hổ Sơn, mà vị đạo sĩ mà anh cả mời đến trấn áp ma quỷ ở mỏ vàng của anh cả cũng tự xưng là người ở Long Hổ Sơn. Vậy thì kẻ đã đến trấn áp ma quỷ ở mỏ vàng của anh cả thuyết phục anh cả đóng cửa mỏ vàng, liệu có phải là đồng bọn của Triệu Tiến Bảo không? Nếu đúng là như vậy, thì rất có thể Triệu Tiến Bảo chính là chủ mưu bày trò giả ma giả quỷ hù dọa anh cả, buộc anh cả phải đóng cửa mỏ vàng. Sau khi Kim Quý đóng cửa mỏ vàng, hắn đã mua lại quyền khai thác từ anh cả. Như vậy, hắn có thể danh chính ngôn thuận khai thác những hạt vàng bên trong ngôi mộ đá. Mặc dù suy đoán như vậy rất có logic, nhưng có một chuyện đồn trưởng Hạ nghĩ mãi không ra. Nếu như Triệu Tiến Bảo thật sự là hậu nhân của Hỏa, với thực lực của mình hắn đã có thể dễ dàng mua được quyền khai thác ngôi mộ đá từ hơn 20 năm về trước, trước khi anh cả mua quyền khai thác ở đây. Tại sao hắn phải chờ đợi đến tận bây giờ? Nghĩ hết mọi cách để giành lấy ngôi mộ đá từ tay anh cả. Cho dù là chuyện gì đi nữa, thì hiện giờ Triệu Tiến Bảo cũng đã ra mặt rồi. Đồn trưởng Hạ liền lần theo manh mối này để điều tra tiếp. Kết quả điều tra được thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Để Triệu Tiến Bảo không phát giác ra, đồn trưởng Hạ đã bắt giữ Kim Vượng với tội danh buôn bán phụ nữ. Và chẳng mất quá nhiều công sức, ông ta cũng tra ra được sự thật về gã đạo sĩ họ Trương nọ từ miệng của Kim Vượng. Kim Vượng còn thành thật khai báo là Triệu Tiến Bảo đã âm thầm đi tìm đạo sĩ Trương. Hơn nữa đạo sĩ Trương mà Triệu Tiến Bảo quen biết đúng là người ở Long Hồ Sơn. Đồn trưởng Hạ đã bảo anh cả cùng Tiểu Mã đến Long Hồ Sơn một chuyến. Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, hai người đã nhanh chóng tìm được đến nhà của gã đạo sĩ họ Trương đó. Lúc đến nhà gã đạo sĩ họ Trương, hai người mới phát hiện ra hắn trước đây đã từng làm đạo sĩ mấy năm. Thế nhưng hơn 10 năm nay hắn đi theo người quen đến Hồng Kông làm ăn, mãi gần đây mới quay về nhà, nói là ở đây một năm rưỡi rồi mới đi. Nhưng ngay ngày thứ hai sau khi về nhà, hắn đã đi ra ngoài, mãi đến giờ vẫn chưa thấy quay trở lại. Tiểu Mã và anh cả còn tìm hiểu được một chuyện cực kỳ quan trọng tại nhà của gã đạo sĩ đó. Bố đẻ của hắn nghe nói con trai đến mỏ vàng của anh cả tôi cùng với chuyện ma quỷ quấy nhiễu ở ngôi mộ đá. Ông ta đã nói với anh cả tôi một bí mật mà ông ấy đã giấu kín hơn nửa đời người. Hóa ra phụ thân của ông ấy chính là Hỏa đã may mắn thoát chết trong vụ án thảm sát ấy. Và đạo sĩ Trương chính là hậu nhân của Hỏa. Điều khiến cho đồn trưởng Hạ kinh ngạc và hưng phấn đó là bố của đạo sĩ Trương còn tiết lộ với Tiểu Mã rằng bố của ông có thể thoát chết trong vụ thảm sát ấy là nhờ ơn ông nội của Triệu Tiến Bảo là Triệu Liên Thăng. Bởi vì Triệu Liên Thăng lúc ấy là một dân công phụ trách trông coi việc khai thác mỏ vàng. Sau khi biết tin quan phủ định giết chết hàng nghìn nhân công, niệm tình ông nội của đạo sĩ Trương là đồng hương với mình, nên đã lén nói ra bí mật này và bảo ông nghĩ cách chạy trốn. Từ đó, những khúc mắc trong đầu đồn trưởng Hạ dần dần được sáng tỏ. Đạo sĩ Trương là hậu nhân của Hỏa, chắc chắn hắn ta cũng biết được bí mật của ngôi mộ đá, mà nhà họ Triệu lại có ơn với nhà họ Trương. Kể từ khi ông nội của đạo sĩ Trương thoát chết trở về, hai nhà Trương Triệu cũng mới quan hệ vô cùng gắn bó. Bởi vì hai gia đình có mối quan hệ rất thân thiết, nên Triệu Tiến Bảo với đạo sĩ Trương là bạn thân thiết của nhau. Triệu Tiến Bảo sau khi đến Hồng Kông làm ăn cần một trợ thủ đáng tin cậy, do đó hắn đã kéo đạo sĩ Trương đến Hồng Kông giúp mình làm ăn. Đạo sĩ Trương biết được bí mật của ngôi mộ đá, mặc dù rất muốn phát tài to nhờ những hạt vàng bên trong ngôi mộ đá, nhưng lực bất tòng tâm. Thế là hắn liền cấu kết với Triệu Tiến Bảo diễn vở kịch ma quỷ này trước mặt anh cả. Mục đích chính của chúng là giành lại quyền khai thác vàng ở ngôi mộ đá trong tay Kim Quý. Hiện giờ, đạo sĩ Trương và Triệu Tiến Bảo đã đạt được mục đích. Thế nhưng đạo sĩ Trương lại mất tích. Lẽ nào hắn mới chính là chủ mưu bày trò giả ma giả quỷ lừa gạt anh cả tôi, nên sau khi đạt được mục đích đã cố tình lẩn trốn rồi? Rất nhiều người đều đã nghĩ như vậy, nhưng đồn trưởng Hạ đã đưa ra một đáp án khác. Ông cho rằng chuyện xảy ra ở mỏ vàng của anh cả tôi có liên quan đến cái chết của Lan Lan, và cái gã đạo sĩ Trương kia đã không còn trên đời này nữa rồi. Đồn trưởng Hạ đưa ra kết luận ngoài sức tưởng tượng như vậy không phải căn cứ trên suy luận, mà hoàn toàn dựa vào chứng cứ ông đã nắm trong tay. Cái chứng cứ này chính là cái xác chết bị chó hoang cắn xé tan nát lúc được tìm thấy trong khu rừng ở gần ngôi miếu thôn Nam. Lúc ấy mọi người cho rằng xác chết chỉ còn lại trơ bộ xương không, được phát hiện ở trong rừng ấy là của Lan Lan. Mà theo như các nhân viên cảnh sát hình sự nhiều năm trong nghề, đồn trưởng Hạ với những kinh nghiệm phong phú của mình đã phát hiện ra cái xác ấy không phải là của đàn bà, mà là của đàn ông. Tên hung thủ xảo quyệt ấy đã để lại vết máu ở ngôi miếu cùng nhóm máu với máu trên tử thi. Mục đích là để khiến cho tổ phá án nhầm tưởng cái tử thi ấy là của Lan Lan. Thế nhưng hung thủ lại bỏ qua mất một chi tiết. Đó là thông thường, bộ xương của đàn ông thường to hơn bộ xương của đàn bà. Đối thủ mà hắn gặp phải chính là Hạ Bất Thối, một chuyên gia phá án, cũng là một chuyên gia bắt ma dày dặn kinh nghiệm. Nếu như cái xác ấy không phải là của Lan Lan, thì là của ai? Đồn trưởng Hạ lập tức nghĩ đến gã đạo sĩ Trường đã mất tích. Ông từng tra hỏi Kim Vượng có biết tình hình hiện nay của đạo sĩ Trường không? Nhưng Kim Vượng một mực khai rằng hắn chỉ là người được Triệu Tiến Bảo thuê đến Long Hồ Sơn mời đạo sĩ Trương đến mỏ vàng của anh làm phép trấn áp ma quỷ. Sau khi kiếm được một món hời, hắn đã chia tay với đạo sĩ Trương. Từ đó đến nay thì không còn gặp lại đạo sĩ Trương nữa. Để chứng minh với đồn trưởng Hạ, Kim Vượng còn khai ra anh chàng đầu bếp Mã Tam Nhi. Hóa ra Mã Tam Nhi chính là nội gián mà đạo sĩ Trương đã gài vào mỏ vàng của anh cả tôi. Chẳng trách bọn chúng lại diễn kịch sống động đến như thế. Chỉ có điều, đồn trưởng Hạ phát hiện ra Kim Vượng có vẻ căng thẳng khi trả lời câu hỏi của đồn trưởng Hạ. Ông cảm thấy Kim Vượng đang giấu giếm điều gì đó. Đồn trưởng Hạ quyết định sẽ thẩm vấn lại Kim Vượng. Chỉ có điều trước khi thẩm vấn lại Kim Vượng, ông đã có sự chuẩn bị trước. Một đêm nọ, ông và Tiểu Mã âm thầm dẫn Kim Vượng vào khu rừng phía sau ngôi miếu thôn Nam, bắt đầu một cuộc thẩm vấn cực kỳ kịch tính. Kim Vượng thấy đồn trưởng Hạ nửa đêm nửa hôm dắt mình vào rừng đã cảm thấy bất an trong lòng. Đã thế vị trí mà họ đứng lại chính là nơi hơn 2 tháng trước đã phát hiện ra xác của Lan Lan. Điều này càng khiến cho hắn rợn tóc gáy. Sau khi dẫn Kim Vượng đến địa điểm đã sắp xếp từ trước, đồn trưởng Hạ liền hỏi hắn: Kim Vượng, lúc này dẫn cậu ra đây chủ yếu là để cho cậu gặp mặt một người bạn cũ. Hắn ta nói với tôi là có chút chuyện phải nói riêng với cậu. Kim Vượng giật mình thon thót, lén lén đưa mắt nhìn sang xung quanh. Ngoài 3 người họ ra thì chẳng thấy một ai. Hắn liền chột dạ hỏi: Đồn trưởng Hạ, là ai muốn gặp tôi thế? Giờ người ấy còn chưa đến à? Hắn vừa dứt lời thì đằng sau cái cây cách đó mấy mét bỗng vang lên một giọng nói đầy ma quỷ: Kim Vượng, ta đã đợi người lâu lắm rồi, sao người không chịu đến thăm ta thế? Nghe thấy giọng nói này, Kim Vượng cảm thấy rất quen tai. Còn chưa nghĩ ra là mình đã gặp ở đâu thì hắn đã nhìn thấy ở trước mặt ánh đèn xanh lẻ sáng bừng lên. Từ phía sau cái cây to trước mặt bay ra một cái bóng đen xì. Cái bóng đen ấy dường như vừa chui ra từ khu rừng tối đen này. Thân thể của nó lơ lửng ở trên không, bay qua bay lại trước mắt Kim Vượng. Kim Vượng trợn mắt kinh hãi, hồn vía phút chốc bay cả lên mây. Hai con mắt của cái bóng đen trước mắt cứ nhấp nháy ánh sáng xanh lẻ đầy ma mị. Dưới ánh đèn mờ mờ, Kim Vượng còn nhìn thấy một khuôn mặt xanh lét như tàu lá. Khuôn mặt ấy Kim Vượng có nhận ra, mà chính bởi vì hắn có quen biết nên hắn mới càng khiếp đảm. Vừa nhìn thấy đạo sĩ Trương, Kim Vượng toàn thân mềm nhũn, sợ đến vỡ mật. Đạo sĩ Trương, ông chẳng phải đã chết rồi hay sao? Kim Vượng lập cập hỏi. Kim Vượng, người với ta không thủ không oán, tại sao người lại hãm hại ta? Cho dù ta có là ma cũng không tha cho người đâu. Đạo sĩ Trường nghiến răng kèn kẹt giận dữ, nhảy nành múa vuốt bay lại gần nơi Kim Vượng đang đứng. Lúc này thì Kim Vượng đã hồn mía lên mây. Hắn bị cái bóng ma của đạo sĩ Trường dọa cho sợ đái ra quần, hai chân mềm nhún quỳ phịch xuống đất, hai tay ôm đầu run rẩy van xin. Đạo sĩ Trương, là Triệu Tiến Bảo muốn giết ông. Ông không thể nào mà trách tôi được. Nếu ông muốn báo thù thì cứ đi tìm Triệu Tiến Bảo ấy. Vừa nói, Kim Vượng vừa khấu đầu như bổ củi. Kim Vượng, Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói sự thật rồi hả? Đúng lúc ấy, giọng nói của Đồn Trường Hạ vang lên từ sau lưng. Kim Vượng ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy đạo sĩ Trương đang đứng ở trước mặt, lột bỏ lớp quần áo bên ngoài, tháo cái mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Đợi hắn hiểu ra là chuyện gì thì đã quá muộn. Hóa ra Đồn Trường Hạ biết rằng nếu như thẩm vấn Kim Vượng theo cách thông thường thì chắc chắn có đánh chết hắn cũng không chịu khai. Thế là ông liền nghĩ ra cách gậy ông đập lưng ông này để hù dọa Kim Vượng. Dựa trên những miêu tả theo trí nhớ của anh cả về vẻ bề ngoài của đạo sĩ Trương, Đồn Trường Hạ đã tìm trong đồn cảnh sát một viên cảnh sát có dáng người tương tự như đạo sĩ Trương. Sau đó hóa trang cho anh ta trông giống đạo sĩ Trương, cho người đến đây dựng bối cảnh. Họ treo một sợi dây thừng ở trên cây, buộc đạo sĩ Trương vào sợi dây thừng ấy để cho anh có thể lơ lửng ở trên không trung như một hồn ma. Đồn Trường Hạ đã cố ý tiến hành thẩm vấn Kim Vượng ở nơi này, mượn bóng tối để che đậy, lợi dụng tâm lý hoang mang của Kim Vượng để khiến hắn buộc phải nói ra sự thật. Căn cứ vào lời khai của Kim Vượng, Đồn Trường Hạ nhanh chóng tìm được hiện trường giết hại đạo sĩ Trương. Kim Vượng nói rằng sau khi giết đạo sĩ Trương, hắn chôn xác của đạo sĩ Trương vào ngôi mộ đá. Thế nhưng người của tổ điều tra đã đào nơi Kim Vượng khai đã chôn xác của đạo sĩ Trương lên, nhưng chỉ tìm thấy những mảnh vụn thịt màu đen xì đang phân hủy, còn bộ xương thì đã không cánh mà bay. Không khó để nhận ra rằng sau khi đạo sĩ Trương bị Kim Vượng giết chết và chôn xác ở đây, xác của hắn ta đã bị người khác đào lên, cắt bỏ phần da thịt bên ngoài chôn vào chỗ cũ, còn bộ xương thì được mang đi chỗ khác. Ai lại đi làm cái việc tan ác như vậy chứ? Tại sao hung thủ lại làm như vậy? Việc này ngoài hung thủ ra thì có lẽ chỉ có Đồn Trường Hạ là biết rõ. Theo những lời khai của Kim Vượng, tổ phá án đã không quản ngày đêm đi truy bắt Triệu Tiến Bảo về quy án. Sau nhiều lần cân não, cuối cùng Triệu Tiến Bảo cũng đành phải khai nhận hành vi sát hại đạo sĩ Trương của mình. Một năm trước, đạo sĩ Trương kể cho Triệu Tiến Bảo nghe bí mật của ngôi mộ đá. Triệu Tiến Bảo nghe nói ở đó có rất nhiều vàng đã luyện thành nên đương nhiên nổi lòng tham. Thế nhưng ngôi mộ đá hiện nằm trong quyền khai thác của Kim Quý. Muốn khai thác vàng ở đó thì tất nhiên là phải giành được quyền khai thác từ tay của Kim Quý. Triệu Tiến Bảo biết rằng muốn lấy được quyền khai thác từ tay Kim Quý không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như dùng cách chiếm đoạt thông thường chắc chắn là không xong. Hắn liền bảo với đạo sĩ Trương mưu mô nghĩ cách, đồng thời hứa hẹn với ông ta rằng vụ này thành công sẽ chia cho hắn một nửa số vàng đào được ở trong đó. Cám dỗ này là quá lớn đối với đạo sĩ Trương. Hắn ta thầm nhủ, nếu như muốn đào vàng ở ngôi mộ đá, chỉ tính chi phí khai thác thôi cũng là một con số không nhỏ. Bản thân hắn chính vì không có tiền nên mới phải tìm đến Triệu Tiến Bảo. Giờ Triệu Tiến Bảo lại hứa không bắt đạo sĩ bỏ ra một xu, chỉ cần động não suy nghĩ, lập mưu cướp được quyền khai thác mỏ từ tay Kim Quý là mình đã có được một nửa chỗ vàng trong ngôi mộ đá. Vụ giao dịch này quả nhiên là một món hời lớn. Thế là hai kẻ tham lam đã bắt tay với nhau. Đạo sĩ Trương thì nghĩ kế giành lấy quyền khai thác của Kim Quý. Sau đó Triệu Tiến Bảo lấy danh nghĩa là khai thác vàng đã ngang nhiên đảo tung ngôi mộ đá đó lên. Đạo sĩ Trương cũng giống như Thủy Thượng Hiếu, làm chuyện đàng hoàng thì chẳng ra làm sao, nhưng phàm là những chuyện lừa gạt hại người thì lại làm rất giỏi. Thế là hắn đã nghĩ ra một âm mưu, giả ma giả quỷ để hù dọa Kim Quý, danh chính ngôn thuận lấy được quyền khai thác mỏ vàng ở ngôi mộ đá từ tay Kim Quý. Tuy nhiên, tên đạo sĩ Trương lòng tham vô đáy kia, sau khi lừa gạt được Kim Quý thành công, đã lớn tiếng mặc cả với Triệu Tiến Bảo. Hắn yêu cầu Triệu Tiến Bảo sau khi đào được số vàng trong ngôi mộ đá kia lên, trừ đi số tiền chi phí ra, thì số vàng còn lại sẽ chia theo tỷ lệ 3-7. Đương nhiên là đạo sĩ Trương đòi lấy phần hơn. Triệu Tiến Bảo thấy đạo sĩ Trương trở mặt thì tức tối ra mặt. Sau một hồi tranh cãi gay gắt, Triệu Tiến Bảo đành phải chấp nhận ăn chia theo tỷ lệ 4-6. Mình chỉ nhận được 4, nhường phần 6 còn lại cho đạo sĩ Trương. Lúc này thì đạo sĩ Trương mới thỏa lòng. Nào ngờ, Triệu Tiến Bảo còn tham lam hơn cả đạo sĩ Trương. Ngoài lòng tham vô đáy, Triệu Tiến Bảo còn là một kẻ có bản tính tàn độc. Sau khi thảo giá với đạo sĩ Trương, hắn đã đẩy ra dã tâm giết chết ông ta để một mình nuốt trọn số vàng khổng lồ trong ngôi mộ đá. Hắn ta không muốn chia cơm sẻ áo với đạo sĩ Trương. Trước mặt thì vẫn tỏ vẻ thân thiết với ông ta, nhưng sau lưng lại lén bỏ 5 vạn đồng để thuê gã lưu manh Kim Vượng dụ ông ta đến nơi thâm sơn cùng cốc và ra tay sát hại. Đồn trưởng Hạ tra hỏi Triệu Tiến Bảo, Lan Lan có phải là do hắn sát hại không? Triệu Tiến Bảo sống chết không thừa nhận. Hắn nói hắn âm mưu giết chết một mình đạo sĩ Trương cũng đủ để bị xử tử hình rồi. Nếu như bản thân mình mà giết Lan Lan, đằng nào cũng phải chết, thế thì cần gì mà phải che giấu nữa. Nhưng lời mà Triệu Tiến Bảo nói không phải là không có lý, thế nên đồn trưởng Hạ không thẩm vấn hắn thêm về chuyện của Lan Lan nữa. Tuy nhiên ông ta lại lập tức chuyển sang một điểm nghi vấn nữa trong vụ án. Triệu Tiến Bảo, nếu như cậu đã biết kết cục của tội giết người rồi, tôi cũng chẳng quanh co với cậu làm gì nữa. Tôi hỏi cậu, bố của Kim Quý có phải là cậu sai người cố ý đâm chết hay không? Triệu Tiến Bảo thẳng thừng đáp, chuyện này đúng là do tôi sai người làm đấy. Bởi vì đạo sĩ Trương từng nói với tôi là nhà họ Kim chính là hậu nhân của người có biệt danh là Kim năm xưa. Nhà họ Kim lại phụ trách quản lý ngôi mộ đá. Hơn nữa tính tình ông già họ Kim này lại vô cùng cổ quái. Rất có thể ông ta sẽ trở thành hòn đá ngáng đường chúng tôi thu mua quyền khai thác mỏ vàng của Kim Quý. Vì vậy tôi đã phái người âm thầm theo dõi, nắm bắt thời cơ rồi đâm chết ông ta. Đồn trưởng Hạ gật gù, trầm ngâm mất vài phút rồi đột nhiên hỏi, Triệu Tiến Bảo, tôi nghe nói cậu làm như vậy chỉ là vì tiền. Nhưng tôi thấy cậu hao tâm tổn trí, nghĩ cách giành lấy quyền khai thác mỏ của Kim Quý, không chỉ là để giành lấy những hạt vàng trong ngôi mộ đá kia đâu nhỉ? Triệu Tiến Bảo ngây người hồi lâu, rồi thản nhiên đáp, dù gì giờ tôi cũng nằm trong tay ông rồi, chỉ có điều bị ông bắt tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Mặc dù ông sẽ đưa tôi đến đoạn đầu đài, nhưng tôi thấy rất không phục ông. Vì không phục ông nên tôi sẽ nói ra toàn bộ những gì mà mình đã làm cho ông biết. Triệu Tiến Bảo liền nói với đồn trưởng Hạ, hắn ta khổ công bể mưu khiến mỏ vàng của Kim Quý phải đóng cửa và nhanh chóng giành lấy quyền khai thác mỏ vàng của Kim Quý. Ngoài mục đích khai thác số vàng khổng lồ bên trong ngôi mộ đá đó ra, còn có mục đích quan trọng khác. Đó là hắn muốn đạp đổ Kim Quý, trả thù cho anh trai Triệu Tiến Tài của mình. Hơn 20 năm trước, Triệu Tiến Tài sau khi làm nhục Thủy Linh Nhi thì đột nhiên mất tích. Thủy Tường Hiếu cũng dẫn cả nhà về lại quê cũ. Triệu Tiến Bảo vì tìm kiếm anh trai mà liên tục thúc giục đồn cảnh sát. Bên cạnh đó, hắn còn không tiếc tiền bạc, phái người đi khắp nơi tìm kiếm Triệu Tiến Tài. Kết quả là tìm kiếm suốt 5-6 năm trời mà chẳng có kết quả gì. Triệu Tiến Bảo ý thức được rằng anh mình lành ít dữ nhiều. Hắn hoài nghi rằng Triệu Tiến Tài đã bị người ta hại chết. Thế nhưng bởi vì mãi không tìm được thi thể của Triệu Tiến Tài, nên Triệu Tiến Bảo chẳng có bằng chứng gì chứng tỏ anh mình bị giết hại. Thế nên đồn cảnh sát không thể thụ lý vụ án, đành phải ghi vào hồ sơ những vụ nghi án. Lâu dần thì chẳng còn ai đả động đến vụ án đó nữa. Trong 5-6 năm tìm kiếm Triệu Tiến Tài, Triệu Tiến Bảo đã điều tra ra anh mình vì say đắm con gái của Thủy Thường Hiếu là Thủy Linh Nhi, nên đã nhiều lần giấu mình lén từ Trịnh Châu quay về thôn Triệu Bảo Tử. Mà Thủy Linh Nhi trong lòng chỉ có một mình Kim Quý ở thôn Kim Gia. Hôm Thủy Linh Nhi bị cưỡng hiếp cũng là ngày mà cô lén đi gặp Kim Quý. Cũng đúng vào ngày đó, anh của hắn ta đã trở về thôn. Thế là Triệu Tiến Bảo liền phỏng đoán kẻ đã làm nhục Thủy Linh Nhi chính là anh của mình. Không may hành vi này bị Kim Quý phát hiện ra. Thế nên kết cục sau đó thế nào, không cần phải nói cũng biết. Trong tình cảnh không có bằng chứng, Triệu Tiến Bảo dựa vào sự phỏng đoán của mình đã nhận định Kim Quý chính là hung thủ đã giết chết rồi thiêu hủy thi thể của anh trai mình nhằm che giấu hành vi tội ác. Hắn thề là sẽ trừng phạt Kim Quý để báo thù cho anh trai. Bao nhiêu năm nay, hắn cứ âm thầm tìm kiếm cơ hội. Một năm trước, đạo sĩ Trương cùng với hắn đến Hồng Kông làm ăn, đã tiết lộ bí mật ngồi mộ đá. Lúc đó, khu khai thác vàng của Kim Quý đã cạn kiệt, chỉ còn lại khu mộ cổ là chưa khai thác. Đạo sĩ Trương đứng ngồi không yên, bèn bắt tay với Triệu Tiến Bảo lập mưu chiếm lấy mỏ vàng ở ngôi mộ đá. Triệu Tiến Bảo cho rằng thời cơ trừng trị Kim Quý đã đến nên lập tức nhận lời. Để giành được mỏ vàng của Kim Quý,

Nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi. Trước đêm giao thừa, vụ án của Lan Lan cuối cùng cũng đã khép lại. Tất cả những kẻ phạm phải tội ác đều đã bị pháp luật trừng trị thích đáng. Cuối cùng thì Thủy Linh Nhi cũng đã trở về bên cạnh anh cả tôi. Tôi, anh cả và chị dâu cùng đến nhà bà ngoại tôi đón mẹ về nhà. Cuối cùng cả nhà tôi cũng được đoàn tụ. Thế nhưng chẳng ai trong gia đình tôi lại cảm thấy vui vẻ. Cả Tết, anh cả đã tập trung những bộ xương trắng mà Triệu Tiến Bảo đã đào được, bỏ tiền ra xây dựng một ngôi mộ chung rộng mấy chục mẫu để thờ cúng những oan hồn đã chết thảm hàng trăm năm trước, đồng thời đặt tên cho ngôi mộ ấy là Nghĩa Trùng. Anh cả còn dựng lên 5 tấm bia đá trước Nghĩa Trùng. Trên 5 tấm bia lần lượt có khắc tên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và tên thật của 5 người bọn họ. Anh cả làm như vậy là muốn để cho 5 vị cổ nhân, những người đã lãnh đạo hàng ngàn công nhân được chôn cất tại nơi đây, có thể trông non những người anh em bằng hữu của mình, cũng là để răn đe các thế hệ về sau, nhắc nhở con cháu của mình chớ có vì lòng tham mà lại đến đây quấy phá những oan hồn trong Nghĩa Trùng này.